Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Mặc Vọng Công, chương 268, Mặc Vọng Công, theo Thiên Công hai chữ hiện lên, Thiên Công huyền in lại cấm phong triệt để tiêu tán rơi. Bích quang như nước gợn tràn ra, sinh cơ đại thịnh, tràn đầy nội không gian mỗi khắp ngõ ngách. Ông, lúc này, Thiên Công huyền ấn đột nhiên run một cái. Ở Sở Hành Vân trong tầm mắt, có ba lũ ánh sáng ngọc vàng óng ánh khí, chính chậm rãi từ Thiên Công huyền ấn nội chảy ra. Này ba đạo vàng óng ánh khí, tịnh không thấy được, chỉ có lớn bằng ngón cái. Nhưng sở phát ra khí thế của ở giữa, cũng lộ ra một bao trùm trời xanh cảm giác. Khí tức lượn lờ, giống như ba tôn tuyệt thế chân long vậy, muốn trấn áp khắp hư không. Không hổ là thượng cổ chí bảo, cư nhiên ẩn chứa ba đạo hoàng khí. Sở Hành Vân dừng ở phía trước ba đạo vàng óng ánh khí, nơi khóe miệng có lau một cái cười nhạt, độ cung nhấc lên. Mọi người đều biết, vương khí ẩn chứa khí vương giả, khí phụ thần văn, chính mình các loại các dạng huyền diệu thần thông. Theo vương khí không ngừng tấn chức, thần văn con số cũng sẽ không ngừng tăng. Làm hạ xuống đệ thập nói lôi kiếp lúc, khí nhận thượng chín đạo thần văn sẽ gặp kể hết tiêu thất, hóa thành một đạo chân long kim khí. Đạo này chân long kim khí thì được gọi là hoàng khí. Hoàng giả giỏi hơn thế gian vạn vật trên, là vạn vương vua, đại biểu cho lực lượng tuyệt đối. Nếu như nói một món vương khí có thể quản lý chung một tòa hoàng triều, như vậy một món hoàng khí liền có thể dễ dàng trấn áp trăm tinh thần phấn chấn vận. Giữa hai người chênh lệch, giống như lệch trời, căn bản vô pháp dùng đạo lý để so sánh. Căn cứ hoàng khí con số nhiều ít, hoàng khí cộng phân là tứ đại đẳng cấp, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với tuyệt phẩm. Thiên Công huyền ấn chính mình ba đạo hoàng khí, liền đứng hàng thượng phẩm hoàng khí. Như vậy một cái chí bảo, một khi xuất thế, sẽ khiến cho cả tòa chân linh đại lục rơi vào điên cuồng ở giữa. Cho dù là cao cao tại thượng võ hoàng cường giả, đều có thể bởi vậy vung tay, tranh đầu rơi máu chảy. Năm đó Thiên Công Tông, bên trong tông cũng không võ hoàng cường giả, lại có thể đang nhìn ngay Cố Đô chiếm một vị trí nhỏ nhoi. Ngoại trừ chính mình vô cùng vô tận linh khôi cơ quan ở ngoài, Thiên Công huyền ấn cũng là một trong mấu chốt. Sở Hành Vân đem Thiên Công huyền ấn nhờ ở lòng bàn tay chung, hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái ấn vuông này nội, tựa hồ ẩn chứa một nói vẻ cổ quái, vô ảnh vô hình, lại có thể dẫn động tới tâm thần của hắn. Lại là một đạo ông minh tiếng vang lên, Sở Hành Vân trong đầu, đột nhiên trào vào một khổng lồ tin tức, hắn cặp kia đen kịt con ngươi, bắt đầu trở nên chỗ trống lên, quang ảnh lóe ra, giống như xem lần thế gian nghìn vạn lần năm chi cảnh. Cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân từ nơi này loại huyền diệu trong trạng thái tỉnh lại. Trong con ngươi, toát ra một hiểu ra màu sắc. Ở thời kỳ thượng cổ, có một gã võ hoàng cường giả, tên là Mặc Vọng Công. Người này thấu hiểu vạn vật sinh cơ chi huyền bí, tài nghệ thông thiên, không chỉ có sáng lập cơ quan mộc giáp chi đạo, còn sáng lập Thiên Công Tông. Tông vực vạn lý, là thượng cổ một trong những cự đầu. Mặc Vọng Công khi còn sống, ít có tranh đấu, hầu như toàn thân tâm đầu nhập vào cơ quan mộc giáp chi đạo, để đem đạo này truyền thừa tiếp. Hắn ở ngã xuống chi tế, mạnh mẽ mở ra Thiên Công bí cảnh, đồng thời đem tâm huyết cả đời kết tinh, đều giấu kín ở đây bí cảnh ở giữa. Thiên Công huyền ấn, đó là Thiên Công bí cảnh duy nhất cái chìa khóa. Mặc Vọng Công sau khi chết, Thiên Công Tông đi hướng suy sụp, Thiên Công huyền ấn cũng lưu lạc hắn chỗ. Bất luận kẻ nào có, đều có thể đủ mượn chỗ này tiến nhập Thiên Công bí cảnh. Song Mặc Vọng Công suốt đời truyền thừa. Nhưng mà, hôm nay công bí cảnh nội, cơ quan trọng trọng, nếu như tiến nhập người thiên phú thiếu, mặc dù có thể bước vào bí cảnh, cũng vô pháp song Mặc Vọng Công hết thảy chân truyền. Thiên Công huyền ấn chính là hoàng khí, chỉ có thiên địa lực mới có thể tương kỳ triệt để kích hoạt. Nhưng nếu muốn nắm trong tay thiên địa lực,